thế giới của chúng ta đến từ đâu? Đây có lẽ là một câu hỏi rất lớn mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng từng tự hỏi mình. Chắc chắn rồi. Và xuyên suốt lịch sử, mọi nền văn hóa dường như đều cố gắng trả lời nó bằng những câu chuyện cực kỳ đáng kinh ngạc. Vâng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem xét một loạt các tài liệu nghiên cứu về thần thoại sáng thế trên khắp thế giới. Và điều thú vị là các nguồn này đều chỉ ra một khuôn mẫu chung. Một cấu trúc ba phần. Đúng vậy. Một cấu trúc ẩn sau hàng ngàn câu chuyện khác nhau. Từ hỗn mang đến trật tự và cuối cùng là một mục đích nào đó. Đúng vậy. Ba khái niệm cốt lõi đó chính là Chaos, Cosmos và Telos. Để hiểu đúng, chúng ta cần làm rõ một chút. Vâng. Chaos hay là hỗn mang, nó không hẳn là sự lộn xộn kiểu bừa bãi như chúng ta vẫn nghĩ đâu. À, ra vậy. Trong các thần thoại này, nó là một cái trạng thái nguyên thủy, vô định hình, một cái ao tiềm năng vô hạn nhưng mà chưa có gì rõ ràng cả. Mọi thứ đều có thể nhưng chưa có gì thực sự tồn tại. Giống như một khối đất sét khổng lồ mà chưa được nặn hình. Một hình ảnh rõ sánh rất hay. Và rồi đến Cosmos, tức là trật tự. Đây chính là hành động nặn khối đất sét đó, tạo ra một vũ trụ có cấu trúc, có quy luật. Ừ, có sự hài hòa. Và phần quan trọng nhất, Telos, chính là mục đích. Tại sao vũ trụ này lại được tạo ra? Nó hướng tới điều gì? Chính xác. Và theo các học giả như Mircea Eliade, mô hình này không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu. Nó cho thấy con người chúng ta luôn có một khao khát sâu thẳm là tìm ra ý nghĩa và trật tự trong một vũ trụ dường như quá rộng lớn và im lặng. Được rồi, vậy thì hãy cùng mổ xẻ vấn đề này. Chúng ta sẽ bắt đầu ở nơi được cho là một trong những cái nôi của văn minh, cận đông cổ đại. Vâng. Các tài liệu nhắc đến một sử thi của người Babylon tên là Enuma Elish và nó có vẻ không phải là một câu chuyện sáng thế nhẹ nhàng cho lắm. Nghe nói nó giống một bộ phim hành động bom tấn hơn thì phải. Một cái so sánh rất chính xác đấy. Enuma Elish khởi đầu với một vũ trụ chỉ toàn là nước thôi. Apsu là nước ngọt và Tiamat là nước mặn. Tiamat? Tiamat được miêu tả như một nữ thần rồng biển khổng lồ, chính là hiện thân của hỗn mang nguyên thủy. Bà sinh ra một thế hệ các vị thần mới, nhưng sự ồn ào của họ khiến các vị thần cũ khó chịu, và rồi một cuộc chiến nổ ra. Và người anh hùng của câu chuyện là Marduk, đúng không ạ? Đúng vậy, Marduk. Vị thần này đã làm gì? Marduk đã đứng lên thách thức Tiamat. Sau một trận chiến có thể nói là long trời lở đất, ông ta đã giết chết bà. Ôm. Nhưng đây mới là phần thực sự đáng chú ý này. Ông ta không chỉ đánh bại hỗn mang, ông ta đã sử dụng chính cơ thể của nó để xây dựng trật tự. Sử dụng cơ thể của Tiamat. Marduk xẻ xác Tiamat ra làm đôi. Một nửa ông dùng để tạo ra vòm trời, để ngăn nước không tràn xuống. Nửa còn lại thì tạo ra mặt đất. Chà, tạo ra thế giới bằng cách xẻ đôi một vị thần. Hình ảnh đó thật sự rất dữ dội. Rất dữ dội. Nó cho thấy một ý niệm rằng trật tự không phải là thứ có sẵn, mà là thứ phải chiến đấu, phải giành giật một cách bạo lực từ sự hỗn mang. Vậy mục đích cuối cùng của tất cả chuyện này là gì? Cái telos của người Babylon là gì? Đó chính là sự hợp pháp hóa trật tự xã hội và chính trị của họ. Câu chuyện này khẳng định Marduk là vị thần tối cao và thành Babylon là trung tâm của vũ trụ. À. Con người thì được tạo ra từ máu của một vị thần phản bội, với mục đích duy nhất là lao động để phục vụ các vị thần. Vậy là Telos ở đây là một vũ trụ ổn định, có tôn ti trật tự. Đúng vậy, nơi mọi người và mọi vật đều biết vị trí của mình, với các vị thần ở trên đỉnh và con người ở dưới đáy. Trật tự vũ trụ phản ánh và củng cố trật tự xã hội. Một trật tự được xây nên từ bạo lực. Thật thú vị khi so sánh điều đó với người hàng xóm của họ, người Ai Cập. Vâng. Họ cũng có một đại dương hỗn mang nguyên thủy tên là Nun, nhưng câu chuyện của họ thì có vẻ yên bình hơn nhiều. Đúng thế. Từ đại dương Nun tĩnh lặng đó, thần Atum tự mình trỗi dậy và bắt đầu quá trình sáng tạo bằng cách phân chia các yếu tố. Không có trận chiến nào cả. Vậy Telos của họ là gì? Telos của người Ai Cập được gói gọn trong một khái niệm rất đẹp là Ma'at. Ma'at? Ma'at là sự thật, công lý, sự hài hòa và trật tự của vũ trụ. Nhiệm vụ cao cả nhất của các pharaon không phải là chinh phạt, mà là duy trì Ma'at trên trận gian. Ồ, vậy là trật tự không chỉ được tạo ra một lần. Mà một sợi cân cằn mỏng manh cần được nuôi dưỡng và bảo vệ không ngừng nghỉ. Vậy là chúng ta đã có hai mô hình. Một là trật tự được tạo ra từ xung đột, và một là trật tự nảy sinh từ sự phân chia hài hòa. Điều là khiến tôi nghĩ ngay đến truyền thống Do Thái và sách Sáng Thế Ký. Vâng. Ở đó, sự khởi đầu cũng rất tĩnh lặng. Chỉ có một trạng thái vô hình và trống rỗng, được gọi là Tohu Wabohu. Và sự chuyển đổi từ đây thực sự là một bước ngoặt lớn trong tư duy của nhân loại. Ở Babylon, Marduk phải dùng vũ khí để chiến đấu. Ở đây, Thiên Chúa không chiến đấu với sự hỗn mang. Ngài chỉ dùng lời nói. Chính xác. Hãy có ánh sáng, và ánh sáng xuất hiện. Ngài dùng lời nói để phân chia ánh sáng và bóng tối, đất liền và biển cả. Việc chuyển từ một trận chiến vật lý sang một hành động sáng tạo bằng ngôn ngữ, ý nghĩa của nó là gì ạ? Tại sao đây lại là một sự thay đổi quan trọng đến vậy? Nó cho thấy một sự thay đổi hướng tới một vị Chúa trừu tượng hơn, toàn năng hơn. Một người không cần phải vấy bẩn tay mình. Vũ trụ không được sinh ra từ xung đột giữa các thế lực ngang bằng, mà từ một kế hoạch có chủ đích. Một ý chí duy nhất. Ý tưởng về sức mạnh của lời hay logos trong tiếng Hy Lạp, sau này sẽ định hình toàn bộ nền triết học và thần học phương Tây. Trật tự không phải là kết quả của một cuộc ẩu đả, mà là của một mệnh lệnh thần thánh. Vậy nếu trật tự được tạo ra bởi một kế hoạch có chủ đích như vậy, thì mục đích của nó hẳn cũng phải rất khác. Vô cùng khác biệt. Telos trong Sáng Thế Ký mang tính thần học rất sâu sắc. Vâng. Vũ trụ được tạo ra để phục vụ mục đích của Chúa. Lịch sử không còn là một vòng tuần hoàn như ở Lưỡng Hà, mà trở thành một đường thẳng, một câu chuyện có khởi đầu, có diễn biến và có một điểm kết thúc. Hướng tới sự cứu rỗi. Đúng vậy. Và con người được tạo ra theo hình ảnh của Chúa, trở thành trung tâm của mục đích đó. Nhưng nếu sự hỗn mang không phải là một trạng thái trung tính cần được sắp xếp, mà là một thế lực chủ động, một thế lực xấu xa thì sao? Anh đang nói đến một bước phát triển quan trọng khác, đó là ở Ba Tư cổ đại, trong Hỏa giáo. Hỏa giáo, Zoroastrianism. Đúng vậy. Ở đây, mô hình này được khoác lên mình một chiếc áo choàng đạo đức. Chaos không còn là Tiamat hay Tohu và Bohu nữa. Nó được nhân cách hóa thành Ahriman, chúa tệ của bóng tối, lừa dối và cái ác. Và đối đầu với Ahriman là ai ạ? Là Ahura Mazda, vị thần của ánh sáng, trật tự và cái thiện. Toàn bộ lịch sử vũ trụ đối với họ không chỉ là quá trình tạo ra trật tự. Mà là một cuộc chiến không ngừng nghỉ. Một cuộc chiến không ngừng nghỉ giữa hai thế lực này. Mọi hành động của con người, dù nhỏ nhất, đều góp phần vào cuộc chiến đó. Hoặc là về phe thiện, hoặc là về phe ác. Một cuộc chiến vũ trụ giữa thiện và ác. Vậy thì mục đích cuối cùng, cái telos của họ, chắc chắn phải là chiến thắng. Chính xác. Nó mang tính tận thế. Họ tin vào một trận chiến cuối cùng vĩ đại, gọi là Fresh Socrates. Fresh Socrates. Nền cái thiện sẽ chiến thắng tuyệt đối. Ahriman bị tiêu diệt vĩnh viễn. Và vũ trụ sẽ được thanh tẩy, tái tạo lại trong một trạng thái hoàn hảo, không còn khổ đau hay chết chóc. Ở đây, mục đích không chỉ là trật tự, mà là sự chiến thắng cuối cùng của đạo đức. Đúng vậy. Từ một cuộc chiến đạo đức, hãy thử nhìn sang một nơi khác. Tôi đang nghĩ đến người Hy Lạp. Vâng. Họ dường như luôn bị ám ảnh bởi sự trật tự, nhưng theo một cách khác. Không hẳn là đạo đức, mà là thẩm mỹ và lý trí. Một nhận xét rất tinh tế. Trong tác phẩm Theogony của Hesiod, Chaos được mô tả đơn giản là một khoảng trống nguyên thủy, một cái vực thẳm. Một cái vực thẳm. Từ đó các thế hệ thần linh nối tiếp nhau ra đời. Và việc thiết lập Cosmos là một quá trình lật đổ đẫm máu qua nhiều thế hệ. Đỉnh cao là khi Zeus và các vị thần Olympian đánh bại cha mình là các Titan. Những thế lực cũ kỹ, bạo lực và hỗn loạn hơn. Chính xác. Vậy Telos ở đây chỉ đơn giản là sự ổn định của vũ trụ dưới sự cai trị của Zeus trên đỉnh Olympus? Ở cấp độ thần thoại thì đúng là như vậy. Bản thân từ Cosmos trong tiếng Hy Lạp không chỉ có nghĩa là trật tự, mà còn có nghĩa là vẻ đẹp, sự trang hoàng. À, vũ trụ là một cấu trúc đẹp đẽ và hài hòa. Đúng thế. Nhưng chính các triết gia Hy Lạp đã đưa khái niệm này lên một tầm cao mới. Plato trong tác phẩm Timaeus đã đưa ra một ý tưởng cực kỳ hấp dẫn. Ý tưởng gì vậy ạ? Plato hình dung có một đấng tạo hóa, một Demiurge, người không tạo ra thế giới từ hư vô. Thay vào đó, ông ta giống như một người thợ thủ công thiên tài. Một người thợ? Ông nhìn vào một mớ vật chất hỗn loạn, vô trật tự có sẵn, và sắp xếp nó lại. Nhưng ông ta sắp xếp dựa trên cái gì? Dựa trên một bản thiết kế. Một bản thiết kế hoàn hảo, các hình mẫu toán học và hình học vĩnh cửu. Giống như một kiến trúc sư xây một ngôi nhà dựa trên bản vẽ hoàn hảo. Chính xác. Đối với Plato, Cosmos là một cấu trúc duy lý, có thể hiểu được bằng trí tuệ. Và Telos chính là việc thế giới vật chất này phản ánh một cách tốt nhất có thể các ý niệm hoàn hảo đó. Trật tự không còn chỉ là ý muốn của thần linh, mà đã trở thành một trật tự của lý trí, của toán học. Thật đáng kinh ngạc. Chúng ta đã đi từ một cuộc chiến thể xác đến mệnh lệnh bằng lời nói, rồi một cuộc chiến đạo đức và giờ là một bài toán hình học. Cùng một khuôn mẫu, nhưng được diễn giải theo những cách hoàn toàn khác nhau. Nhưng tất cả những ví dụ này đều có một điểm chung, một thế lực bên ngoài tác động lên sự hỗn loạn. có nền văn hóa nào hình dung sự sáng tạo đến từ bên trong, có thể là từ một sự hy sinh không ạ? Có chứ. Đó là một ý tưởng rất mạnh mẽ mà chúng ta thấy ở Ấn Độ. Trong Rigveda, có một bài thánh ca kể rằng khởi thủy, một người khổng lồ nguyên thủy tên là Purusha. Purusha. Để tạo ra vũ trụ, các vị thần đã thực hiện một nghi lễ hiến tế chính Purusha. Hiến tế người khổng lồ đầu tiên. Thế giới được tạo ra như thế nào từ ông ta? Đầu của ông trở thành bầu trời, chân thành mặt đất, đôi mắt biến thành mặt trời và mặt trăng. Và từ tâm trí của ông sinh ra các đẳng cấp xã hội. Ồ. Toàn bộ cosmos được sinh ra từ một hành động hiến tế nguyên thủy. Và điều này định hình nên Telos của họ. Mục đích của con người là duy trì trật tự vũ trụ đó, hay còn gọi là Dharma. Dharma, thông qua các nghi lễ và việc tuân thủ bổn phận của mình. Để rồi cuối cùng đạt được Moksha, sự giải thoát khỏi vòng luân hồi. Hình ảnh thế giới được tạo ra từ cơ thể của một sinh vật khổng lồ thật sự rất ấn tượng. Hình như nó cũng xuất hiện ở một nơi khác, trong một vùng đất lạnh lẽo hơn nhiều. Đúng vậy, ở Bắc Âu, thần thoại của họ bắt đầu với Ginnungagap, một khoảng trống mênh mông nằm giữa vùng đất băng giá Niflheim và vùng đất rực lửa Muspelheim. Lửa và băng. Từ sự tương tác giữa lửa và băng, người khổng lồ đầu tiên, Ymir, ra đời. Và cũng giống như Purusha, Ymir sau đó đã bị các vị thần, dẫn đầu là Odin, giết chết để tạo ra thế giới. Lại một sự hy sinh nữa, thịt của ông ta thành đất, máu thành biển, xương thành núi và hộp sọ của ông ta trở thành vòm trời. Câu chuyện có vẻ, tương đồng. Bề ngoài thì tương đồng, nhưng Telos của người Bắc Âu lại hoàn toàn khác biệt và có lẽ là độc đáo nhất. Khác biệt thế nào ạ? Vũ trụ của họ không hướng tới sự ổn định vĩnh cửu như của người Ai Cập hay sự cứu rỗi tuyến tính như trong Kinh Thánh. Nó hướng tới một trận chiến tận thế được định trước. Ragnarok. Ragnarok, nơi các vị thần và quái vật sẽ hủy diệt lẫn nhau. Chính xác. Toàn bộ thế giới sẽ chìm trong biển lửa và nước. Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Vẫn chưa hết. Từ sự hủy diệt đó, một thế giới mới, xanh tươi và trong sạch hơn sẽ tái sinh. Một vài vị thần sẽ sống sót và một cặp người mới sẽ tái lập nhân loại. Vậy là Telos ở đây không phải là một điểm đến cuối cùng. Ừ, mà là một chu kỳ vĩ đại của sự hủy diệt và tái sinh. Nó cho thấy một sự chấp nhận rằng trật tự không phải là vĩnh cửu và sự hủy diệt là một phần cần thiết cho sự đổi mới. Sau khi đi qua tất cả những câu chuyện này, từ việc chiến đấu với quái vật biển, ra lệnh bằng lời nói, cho đến việc hiến tế một người khổng lồ, chúng ta rút ra được điều gì? Vâng. Rõ ràng là có một cấu trúc chung, từ hỗn mang đến trật tự rồi đến mục đích. Nhưng tại sao? Tại sao con người ở khắp mọi nơi, vào những thời điểm khác nhau, lại nghĩ ra những câu chuyện có chung một bộ khung như vậy? Đây chính là điểm mấu chốt. Như nhà nhân học vĩ đại Claude Lévi-Strauss đã chỉ ra, những thần thoại này không phải là những nỗ lực khoa học ngây thơ để giải thích về sấm sét hay mưa bão. Chúng sâu sắc hơn thế. Sâu sắc hơn rất nhiều. Chúng có thể được xem như những bản thiết kế cho xã hội loài người. Bản thiết kế ư? Ý anh là sao? Những câu chuyện này thiết lập nên trật tự xã hội. Câu chuyện của Marduk giải thích tại sao nhà vua Babylon có quyền cai trị. Câu chuyện về Ma'at xác định vai trò của Pharaoh. Chúng định hướng đạo đức, phân định rạch ròi giữa cái thiện và cái ác như trong Hòa giáo. Và có lẽ quan trọng nhất, trong một vũ trụ rộng lớn và đôi khi đáng sợ, chúng mang lại ý nghĩa cho sự tồn tại của con người. Chúng trả lời câu hỏi cốt lõi, chúng ta ở đây để làm gì? Chúng biến một vũ trụ có vẻ ngẫu nhiên và vô nghĩa thành một cosmos, một nơi có trật tự, có mục đích, nơi con người có một vai trò cụ thể. Dù là để phục vụ các vị thần, duy trì sự hài hòa hay chiến đấu cho cái thiện. Và đó chính là sức mạnh vĩnh cửu của những câu chuyện này. Chúng không chỉ giải thích thế giới, chúng còn cho chúng ta biết cách sống trong thế giới đó. Điều này dẫn đến một câu hỏi cuối cùng. Trong thế giới hiện đại của chúng ta, một thế giới được định hình bởi khoa học, bởi thuyết vũ nổ lớn và vật lý lượng tử, liệu chúng ta có thực sự từ bỏ mô hình Chaos, Cosmos, Telos này chưa? Một câu hỏi rất hay. Hay là chúng ta chỉ đơn giản thay thế các vị thần và quái vật bằng những khái niệm mới? Ồ. Thử nghĩ mà xem, hỗn mang ngày nay có thể là gì? Có thể là sự hỗn loạn của thông tin trên mạng, là sự khó lường của biến đổi khí hậu, hay sự phức tạp đến chóng mặt của kinh tế toàn cầu. Chúng là những thế lực khổng lồ vô định hình mà chúng ta đang cố gắng kiểm soát. Vậy thì trật tự mà chúng ta đang cố gắng xây dựng là gì? Phải chăng đó là những hệ thống pháp luật quốc tế, những đột phá trong trí tuệ nhân tạo và y học hay những nỗ lực để tạo ra một xã hội kết nối toàn cầu? Và câu hỏi lớn nhất cũng là câu hỏi khó nhất. Telos của chúng ta là gì? Mục đích cuối cùng mà nhân loại trong thế kỷ 21 đang hướng tới là gì? Là sự bền vững, sự bình đẳng, việc khám phá các hành tinh khác, hay một hình thái tồn tại hoàn toàn mới mà chúng ta thậm chí chưa thể hình dung. Có lẽ dù chúng ta có khoa học đến đâu, cái khao khát biến hỗn mang thành trật tự và tìm kiếm một mục đích vẫn còn đó, ăn sâu vào trong chính bản chất con người.